đột nhiên dùng sức quá mạnh, thấy eo đau nhức, cơ thể như bị xe tải nghiền nát. Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng than phiền, ca cẩm, tại sao ông trời lại đối xử không công bằng? Vì cái gì làm xong là Vân Thiên Lâm lại thư thái, thoải mái đi làm, còn cô đều là bộ dạng uể oải không có sức. Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng lê tấm thâm vào phòng tắm, thả mình vào trong nước hoa oải hương. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt phát hiện ở trên người cô toàn là dấu hôn, không có chỗ nào là không có, căn bản là không thể che hết được. Bạch Kiều Nguyệt đành phải tìm một cái khăn lụa che lại mới có thể che hết được. Khi xuống dưới lầu, vừa vặn mẹ Ngô từ bên ngoài đi vào, thấy Bạch Kiều Nguyệt đã chỉnh tề, nhanh chóng tiến lên. Thiếu phu nhân, người đã tỉnh rồi, là muốn đi ra ngoài sao? Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, cảm giác mẹ Ngô lạ lạ, sao mẹ Ngô lại hỏi vậy? Đúng vậy, hôm nay đâu phải là cuối tuần, con phải đi làm, người không nhớ rõ sao? Tuy rằng cô không muốn thừa nhận là mình ngủ đến 12 giờ dậy, có một chút nữa đến công ty, cô đành phải nói do buổi sáng sức khỏe không tốt, lại để quên mất số điện thoại của phòng nhân sự, cho nên không có để ý gọi điện thoại xin nghỉ, đành phải xin lỗi thôi. Hy vọng cô sẽ không bị trưởng phòng mắng quá nhiều. À, lúc buổi sáng thiếu gia đi làm, đã nói không cần phải quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Đi làm ở công ty thiếu gia, đã xin nghỉ giúp người, chắc là thiếu phu nhân đã đói bụng rồi, ăn cơm trước đã. Thiên Lâm tự mình gọi điện thoại xin nghỉ giúp cô thật sự là không biết trưởng phòng sẽ có phản ứng gì, loại chuyện này vẫn là để Thiên Lâm làm rất tốt. Tên này khi thấy lúc nào cũng bá đạo, chắc là nhờ người ta xin nghỉ cũng chẳng cách nào ra lệnh, hù cho người nghe một trận sợ hãi. Trên thực tế, Bạch Kiều Nguyệt đoán một chút cũng không sai, giám đốc Lưu là người nghe điện thoại, căn bản không biết Vân Thiên Lâm gọi đến. Nghe được Vân Thiên Lâm chính mình nói là muốn anh giúp Bạch Hiểu Nguyệt xin nghỉ một hôm, cả người anh đều ngây ngốc khi nghe xong, còn có một chút không thể tin được. Còn nữa, Vân Thiếu tự mình gọi điện thoại xin nghỉ, ai lại không dám phê duyệt? Nếu như là xin nghỉ một tháng, anh cũng là phải đáp ứng. Giám đốc Lưu chỉ dám gật đầu, không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức. Còn phải nói chăm sóc bản thân thật tốt, không cần phải vội. Vân Thiên Lâm vừa lòng cúp điện thoại, chỉ là lúc này Bạch Kiều Nguyệt không đến công ty đi làm, ở trong mắt người khác lại thành ra một cái loại khả năng khác. Bạch Kiều Nguyệt không suy nghĩ nữa, chậm rãi dùng bữa sáng với bữa trưa, đói bụng lâu như vậy, cũng khi cầm đũa ăn một miếng thì bụng lại không đói nữa. Bạch Kiều Nguyệt tùy tiện cầm di động lên nhìn thử xem, thì mẹ Ngô ở bên cạnh đã thấy Bạch Kiều Nguyệt muốn dùng điện thoại, đột nhiên hô lên. Thiếu phu nhân, người muốn ăn cái gì để ta lấy giúp người? Bạch Hiểu Nguyệt nhăn mày lại, lúc trước ở trong bữa ăn toàn là cô tự lấy, mẹ cô cũng là hiểu ý, có hỏi cô sao hôm nay lại lạ vậy, với lại vừa rồi cô muốn cầm di động lên, sao phản ứng của mẹ Ngô lại thái quá đến vậy? Mẹ Ngô, người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, thiếu phu nhân cứ từ từ ăn, canh này là buổi sáng thiếu gia đặc biệt dặn dò, nấu riêng cho người ăn. Bạch Kiều Nguyệt vừa thấy long nhãn táo đỏ, tuyết nấm nhĩ, gà hầm. Cái nồi canh gà này uống xong có khi nào cô bị trúng thực không? Thiếu gia nói thực lực của thiếu phu nhân không được tốt, tinh thần không được tốt, rất dễ đi vào giấc ngủ, phải bồi bổ cho thật tốt. Bạch Kiều Nguyệt mới vừa cho vào trong miệng một muỗng canh, thiếu chút nữa là phun đầy lên trên bàn. Cái gì mà kêu cô thể lực không tốt, anh có thể đừng nói trước mặt người khác những lời buồn nôn như vậy được không? Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Có phải là canh không có vừa miệng hay là không đúng với khẩu vị không? Không có, không có. Canh uống rất ngon à, không tồi. Canh không thành vấn đề, chỉ là Bạch Kiều Nguyệt chỉ thiếu điều, hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống đất. Trở về nhà cô phải nói với Vân Thiếu là vấn đề này mới được. Không cần phải ở trước mặt người khác, nói mấy câu dễ làm cho người khác liên tưởng đến. Không được ở trước mặt mẹ Ngô nói lung tung. Thiếu phu nhân, trên mặt người sao lại đỏ như vậy? Có phải nhiệt độ quá cao hay là để cho ta giúp người lấy khăn lụa trên cổ xuống? Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe muốn tháo khăn cổ xuống, đôi tay nhanh chóng bảo vệ cổ của chính mình. Không thể tháo khăn lụa xuống, nếu như tháo xuống cô sao lại có thể còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa? Một Vân Thiên Lâm mặt dày đã quá đủ rồi, cô không muốn mình cũng giống anh. Nếu là ai đi chăng nữa cũng đều biết đó là dấu vết gì. Không có, không có, con không có nóng. Con đi xem tivi đây. Bạch Kiều Nguyệt định đi tới tivi thì đã bị mẹ Ngô ngăn cản lại. Cái này thiếu phu nhân, tivi đều là tin tức nhạt nhẽo, buồn chán, hay là người xem phim truyền hình đi, mới có mấy bộ phim vừa ra, rất hay đó. Còn con nói là muốn xem phim truyền hình đâu, con đi coi tin tức thời sự, không có việc gì đâu. Bạch Kiều Nguyệt đang muốn mở lên xem, lại bị mẹ Ngô cầm lấy điều khiển đi. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày, khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra, bằng không mẹ Ngô sẽ không có biểu hiện lạ đến vậy. Có phải mẹ Ngô không muốn cho cô xem điều gì không? Mẹ Ngô, có phải người có chuyện gì gạt con không? Mẹ Ngô ấp úng nói không nên lời. Lúc sáng thiếu gia xem tin tức ở trên báo xong, phân phó cho bà là không được để cho thiếu phu nhân xem được tin tức đó. Chuyện này đúng là khó làm, căn bản giấy không thể gói được lửa, sao có thể làm cho Bạch Kiều Nguyệt không biết gì được? Rốt cục là có chuyện gì? Bạch Kiều Nguyệt nóng nảy, không phải là Vân Thiếu giấu cô chuyện gì, nói mẹ Ngô gạt cô, không cho cô biết được sự thật. Lúc này di động của Bạch Kiều Nguyệt vang lên, Gia Gia nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng đã gọi điện được. Bạch Kiều Nguyệt cầm điện thoại trong tay, vừa thấy Gia Gia gọi lập tức liền bắt máy. Mình nói này, Tiểu Bạch, cậu làm sao mà vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy vậy, cậu không sao chứ? Mình không có việc gì, chỉ là mình ngủ đến bây giờ mới dậy, cho nên mới không có nghe thấy điện thoại. Làm sao vậy? Mình nghe giọng điệu của cậu có một chút nóng này, lại có chuyện gì xảy ra cần mình giúp sao? Cậu còn không biết. Trần Gia Gia lúc này mới phản ứng trở lại. Chẳng lẽ Vân Thiên Lâm không muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện này, không muốn cho cậu ấy phiền não, cũng chính là tin tức ngày hôm qua, nhưng lại viết còn khó nghe hơn, sao lại có thể giấu được? Cô cũng không biết chuyện này là như thế nào, lúc này mới gọi lại cho Bạch Hiểu Nguyệt hỏi một chút. Rốt cuộc là chuyện gì, cậu nói đi. Ai da, mình cũng không rõ nữa, mình gọi cho cậu để chào buổi sáng ấy mà, coi như cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngàn vạn lần đừng có tức giận nha. Bạch Hiểu Nguyệt mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, cô đi đến phòng khách nhưng lại không phát hiện ra quyển tạp chí, mẹ Ngô đi qua nhìn lại thấy hết hồn, không dám hé răng nói một lời nào. Bạch Hiểu Nguyệt, mày gắt cao nhăn lại nói một câu. Gia Gia, cậu muốn bị mắng có đúng không? Cúp điện thoại, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mẹ Ngô, chờ mẹ Ngô cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Bạch Hiểu Nguyệt đoán được, tất thảy đều là Vân Thiên Lâm ra lệnh cho mọi người không nói cho cô biết. Mặc kệ là chuyện gì, cô là người trong cuộc tất nhiên có quyền được biết mọi chuyện, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mẹ Ngô, con có quyền được biết mọi chuyện, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, gạt con cũng là vô dụng, con sẽ không ở nhà mà ngu ngốc không biết gì. Vẫn là người cảm thấy, phải thông qua miệng của người khác, con mới biết được là chuyện tốt. Mẹ Ngô suy nghĩ một chút, chuyện này khẳng định không giấu được, xoay người bà hướng về phòng mình đi đến. Một lát sau bà đem tạp chí ra, Bạch Kiều Nguyệt thấy quyển tạp chí chỉ với hình ảnh bắt mắt, còn có tiêu đề kia rất thu hút tầm nhìn của người khác, làm cho Bạch Kiều Nguyệt không nói ra lời. Vân phu nhân vừa bước chân vào, hảo môn thủ đoạn độc ác, bức bạn gái cũ đến mức nhảy lầu tự tử. Mà cái tiêu đề này, dưới bức hình Vân Thiên Lâm bị chụp lén, nắm tay lấy một bóng lưng, còn có một bức hình Vân Thiên Lâm bắt tay với chú Nhã Tĩnh, đang lơ lửng ở dưới không trung. Thiếu phu nhân, chuyện này nhất định là thiếu gia sẽ xử lý tốt, người yên tâm, người hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, công đạo nhất định sẽ rõ, Vân gia đều đứng về phía người. Bạch Kiều Nguyệt chỉ cười cười, hiện tại không còn là vấn đề công đạo nữa, ngày hôm qua chỉ là xôn xao ở trên Weibo, mới qua một ngày đã trở thành tin hot ở trên tạp chí. Chẳng lẽ cô không biết là chuyện này được sắp đặt sẵn, nhất định có người cố ý làm như vậy, chỉ là cũng không nghĩ ra được người này là ai. Ngoài hủy hoại thanh danh của cô ra, vẫn còn có một mục đích khác. Bạch Kiều Nguyệt kiên nhẫn đọc đi đọc lại tin tức này, xem có chỗ nào có thể làm ra manh mối không. Cuối cùng cô tổng kết lại là người đưa tin đều hướng về phía Chu Nhã Tĩnh. Thậm chí còn nói ra bệnh trạng của cô từng chi tiết, ngay cả tai nạn xe cộ thế nào cũng được nêu ra, và cả Vân Thiên Lâm phụ trách giúp Chu Nhã Tĩnh tìm bác sĩ thế nào, giúp cô ta điều trị ra sao, đều đã được liệt kê tất cả. Bạch Kiều Nguyệt không tin. Một thời gian ngắn đến thế, những người này có thể biết tường tận sự việc, không bỏ sót một chi tiết đến vậy, chờ khi có người cố ý tiết lộ ra. Trong đầu Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên dần hiện ra bộ dạng của Chu Nhã Tĩnh, có thể người đứng đằng sau vụ này chính là Chu Nhã Tĩnh không? Chính là đem mình trở thành người bị hại vào trong tình thế nguy khốn. Cô ta không làm Vân Thiên Lâm hồi tâm chuyển ý được, cho nên cô ta chuyển sang mục đích ở trên người cô. Vẫn là nghĩ tới, cô với Vân Thiên Lâm nảy sinh ra tình cảm, cô ta mới vì thế mà muốn giành lại Vân Thiên Lâm.